Nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh trạng phát sinh là vì màng xơ vữa trong mạch vành gây rối loạn chức năng bơm máu lên tim, giống như một ống nước bị nhét bùn vào ấy. Mà không khí lạnh và cảm xúc ảnh hưởng rất lớn đến tín hiệu của hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm khiến mạch máu co lại, giống như việc bóp chặt ống dẫn nước đã tắc vậy. Cô nắm tay lại, máu nuôi cơ tim sẽ hoàn toàn bị ngưng lại. Lan Khâm, nói cách khác nguyên nhân dẫn đến nhồi máu cơ tim cũng có thể là ngoại tác đúng không? Ví dụ như đột nhiên hạ nhiệt độ, hoặc là kích thích tâm trạng của nạn nhân. Có thể hiểu là thế, nhưng sinh học không phải toán học không chắc chắn 100, được. Vậy, không đợi Lan Khâm nói hết, Lý Trạch Phân đột nhiên bỏ mặc anh, đi tới bên cạnh máy tính. Sao vậy, trong lòng Lan Khâm lột bột một tiếng, vội vàng đi theo. Lý Trạch Phân, lại có bài đăng mới rồi. Cái gì, khi nào, ở đâu? Lý Trạch Phân lấy bút ra tính toán một chút, sau đó mở bản đồ đường quốc lên gõ vài phím. 3 giờ chiều mai, ở Đại học Kinh Thành, cách Chương.